Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, trang 470. Một đôi màu xanh biếc, đôi mắt trừng đến cực đại. Nàng giật mình mà giống chính mình trên người nhìn lại. Sau đó nhìn đến chính là một thân xanh biếc vảy cùng mụ mụ cơ hồ giống nhau như đúc vảy. Nàng đây là giống, thiếu nữ muốn hỏi hướng bên cạnh quyền. Nhưng mà vừa ra thanh mới phát hiện, chính mình thanh âm cũng biến thành gào giống. Nàng đây là, không sai, ngươi là cự long, ta từ lúc bắt đầu liền nói quá, ngươi sinh mà làm long. Đồng dạng phát ra một tiếng gầm nhẹ, quyền đối nàng nói, thiếu nữ phỉ thúy như suy tư gì. Lại sau đó, nàng liền đánh ra nổi lên bối thượng mới tinh long cánh. Theo không ngừng mà đánh ra. Nàng động tác càng ngày càng thuần thục, sau đó rốt cuộc, ở một lần đánh ra chung, nàng cảm giác chính mình hiện lên tới, lại đánh ra một chút, nàng treo không, nàng đây là, bay lên tới, phải đi sao? Nhìn luyện tập phi hành ấu long thiếu nữ, quyển như cũ tràn ngập kiên nhẫn, lúc này đây, thiếu nữ gật gật đầu, sau đó chân sau dùng sức. Nàng dừng ở một bên phỉ thúy bảo thượng, vươn hai chỉ chân trước dùng sức bắt lấy phỉ thúy bảo đỉnh nhọn. Cùng lúc đó nàng dùng sức chụp động cánh. Giây tiếp theo, nàng lại là xách theo cực đại lâu đài run rẩy bay lên, pet cười ở lâu đài chung quanh bỏ thêm cái phong chú ngữ. Kế tiếp, tuổi nhỏ màu xanh lục cự long ấu tể liền phi đến càng thêm nhẹ nhàng một ít, cảm tạ mà nhìn mắt pet. Màu xanh lục cự long ấu tể cẩn thận mà nắm lên chính mình lâu đài, lại lần nữa kiên định về phía thượng bay đi. Lúc này đây, nguyên bản còn trên mặt đất hắc long, hồng long, lam long cũng bay lên tới. Tóc vàng ma pháp sư dừng ở màu đen cự long trên lưng, bọn họ đem màu xanh lục ấu tể hộ ở bên trong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 237 truyền thuyết chung đem tiếp tục, tấu một đốn thì tốt rồi. Sao, làm kia hai người trị hết một lần nữa đương quốc vương cùng vương hậu. Lam Long vẫn một bên phi một bên nói, phi ở màu xanh lục ấu tể bên người. Hắn thực vừa lòng chính mình thoạt nhìn rốt cuộc không hề là nhỏ nhất kia đầu cự long, nói tốt cướp. Bóc đâu, Hồng Long khó được tiếp lời nói cha. Xem ra hắn đối vừa mới kết quả cũng có một ít chưa đã thèm, cho nên yêu cầu ta giúp ngươi nguyền rủa bọn họ một chút sao? Pet liền săn sóc hỏi, quyền. Quyền không mở miệng, nhưng thật ra xách theo phỉ thúy bảo nỗ lực phành phạch cánh phỉ thúy mở miệng. Yên tâm, trải qua lần này, nhân dân đã biết bọn họ nghe được truyền thuyết là giả. Bọn họ uy vọng đem hàng đến thấp nhất điểm. Các đại thần cũng biết bọn họ khó có thể nâng đỡ. Kế tiếp hẳn là sẽ khác khởi tâm tư, bọn họ vương vị ngồi không lâu lạp. Tiểu công chúa cười ha hả đối Phác Hạ nói, pet. Khó trách giống cái cự long so giống đực cự long có tiền. Xem này logic, xem này thế cục lý giải. Sau đó, tiểu công chúa lại nhìn về phía bên kia hồng long bread. Lúc này đây. Lục long ấu tể trên mặt khó được có điểm xấu hổ. Kỳ thật liền tính cướp bóc, cũng đoạt không đến thứ gì. Trong vương cung đáng giá nhất chính là lâu đài này. Ta ba ba mụ mụ không có dư lại bất luận cái gì châu báu lưu lại. Bọn họ sau lại kiếm tiền hẳn là toàn bộ dùng để chữa trị lão lâu đài. Hẳn là sẽ không dư lại nhiều ít, mà kia tòa lão lâu đài cũng bị chúng ta lộng sụp lạp. Gerard vương quốc vương thất bảo khố hẳn là trống không, không có gì nhưng đoạt. Màu xanh lục tiểu long nhỏ giọng nói, ân. Nghe vậy, sở hữu long một người đều ngẩn người, ngay cả Phác Hạ. Quyển cùng pet đều nhìn về phía phỉ thúy báo song thù một thân nhẹ nhàng. Phỉ thúy không cảm thấy này có cái gì không thể nói. Vì thế ngay sau đó liền cười ha hả nói, ta mụ mụ ba ba ở. Trước đã tính toán mang theo ta rời đi Gerard vương quốc đến Long Cốc đi. Vì thế, bọn họ hoa toàn bộ tài sản tìm người bói toán vương quốc chân chính người thừa kế tên. Còn trộm xem qua hắn, bọn họ vốn định chờ đến đối phương không lưu nước mũi liền đem hắn đưa tới vương cung nuôi nấng. Vì kế thừa vương vị làm chuẩn bị, phỉ thúy bảo lục đá quý là bọn họ bói toán xong tìm được, ai? Nghe thế quen thuộc kịch bản, Phác Hạ tức khắc la lên một tiếng, những người khác tuy rằng không kêu ra tiếng, bất quá đảo cũng cảm thấy Phác Hạ nói như vậy nửa ngày nói. Chỉ có lúc này này một câu nhất thỏa đáng, nhất hợp với tình hình. Hảo gia hỏa, lại là toàn bộ tài sản sao? Phác Hạ táp lưỡi, Red tuy rằng không có gặp qua người này, nhưng mà giờ này khắc này lại đối người này tâm sinh hướng tới. Hận không thể người nọ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hảo hảo bị hắn cướp bóc một phen. Khụ khụ, đến nỗi quyển, lưu nước mũi. Đối phương lúc ấy tuổi không lớn sao? Lục Long ấu tể liền thật mạnh gật đầu. Lúc ấy thoạt nhìn đại khái 5-6 tuổi đi. Là cái màu nâu tóc, màu xanh lục đôi mắt mập mạp tiểu nam hài. Chúng ta đi qua thời điểm hắn đang ở đánh nhau. Đánh thắng liền dùng đối phương xiêm y sát nước mũi, cự long nhóm. Cuối cùng vẫn là từ đội ngũ chung duy nhất một người ma pháp sư vì chuyện này hạ định ngữ. Cái kia bói toán sư, tuy rằng cái kia một chút, bất quá hắn bói toán kết quả tựa hồ đều là chuẩn xác. Nếu ngươi cha mẹ trả giá lúc ấy toàn bộ tài sản, như vậy hắn bói toán kết quả chính là đối. Hắn nói người kia là chân chính người thừa kế, đối phương hẳn là chính là chân chính người thừa kế. Đến nỗi kế thừa phương thức, dù sao cùng chúng ta cũng không đóng tương đương, nghe vậy. Cự Long nhóm sôi nổi gật đầu, đối với bị tấu nằm sấp xuống, quốc vương, một nhà kết cục không bao giờ để ý. Thực mau, bọn họ liền sẽ liền bọn họ bộ dáng đều nhớ không nổi, mà bị bọn họ ném đến sau đầu Gerard vương quốc. Công chúa vì vương quốc bị cự long mang đi truyền thuyết cùng công chúa bắt cóc cự long song trọng. Truyền thuyết đồng thời ở cái này vương quốc thổ địa thượng truyền bá, nói cái gì đều có. Nhưng mà chỉ có một chút thực minh xác, đương nhiệm quốc vương không phải cự long. Mà là chiếm cứ cự long huynh tẩu vương vị, đuổi đi công chúa kẻ lừa đảo, liền thương đều không có dưỡng hảo. Bọn họ liền bị nhanh chóng đẩy hạ vương vị, lại lần nữa quá thượng lưu vong sinh hoạt. Chỉ là lúc này đây, bọn họ ở nơi nào đều không được hoan nghênh, rốt cuộc có bị cự long trả thù ví dụ ở, bị cự long oán hận người. Không có bất luận cái gì vương quốc dám thu lưu bọn họ. Gerard vương quốc thổ địa lâm vào chiến loạn. Đại thần, công tước, quy du vương vị dã tâm ra nhóm thay phiên lên sân khấu. Nhưng mà Gerard vương quốc vương tọa tựa như có nguyền rủa giống nhau. Không có bất luận cái gì một người có thể ở vương tọa thượng ổn ngồi vượt qua 3 tháng. Sau đó, ở các bá tánh chán ghét loạn thế sinh hoạt thời điểm. Một chi tuổi trẻ khởi nghĩa đội ngũ ở vương quốc biên thùy Doric khu vực hình thành cái này Gerard. Vương quốc nhất hẻo lánh khu vực cũng là Gerard vương quốc dân phong nhất biêu hãn khu vực. Hết chương.